Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1274, chương 1276, đặc biệt tổ. Hạ Minh xem hết cái này tin tức, cũng là cau mày, chuyện này cũng không phải cái gì công việc tốt. Vũ Hàm, ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi tận lực không muốn nói cho người khác. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, tỷ phu, người ta biết rồi. Trần Vũ Hàm mở to mắt to, ngẫm lại, hỏi, tỷ phu, người nói có đúng hay không nhà chúng ta trời ban điềm lành? Hoặc là có thần tiên theo nhà chúng ta đi ngang qua a? Ếch, vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, lên đều là nói như vậy a? Trần Vũ Hàm nháy mắt mấy cái nói ra. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem chính mình gì nhỏ. Nói, Vũ Hàm, trên cái thế giới này cũng không có thần tiên yêu quái. Vậy cũng là gạt người. Tốt Vũ Hàm, ngươi đi chơi đi. Hạ Minh khoát khoát tay. Trần Vũ Hàm thì là nói, tỷ phu, người ta muốn xem tivi mà. Vậy được rồi. Hạ Minh chính mình rời đi nơi này. Đúng vào lúc này. Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, đúng, tỷ phu, người thật giống như lại đẹp trai, tốt có hình nha, không tin lời nói chính ngươi soi gương nhìn xem. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên truyền đến Trần Vũ Hàm thanh âm. Hạ Minh nghe được cái thanh âm này, hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vũ Hàm vậy mà sẽ nói như vậy. Có điều Hạ Minh vẫn là nghi hoặc đi vào phòng vệ sinh. Làm Hạ Minh đi vào phòng vệ sinh chiếu soi gương. Nhìn đến trong gương chính mình một khắc này. Khiến Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật là hoàn mỹ. Hạ Minh một mặt chấn động. Tại sao có thể như vậy? Chính mình giống như trở nên càng thêm đẹp trai. Không tệ. Cũng là đẹp trai. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao chính mình đột nhiên có biến đẹp trai? Cái này không cần phải a? Chẳng lẽ là rất nhanh Hạ Minh thì nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia điểm sáng thuộc tính giá trị? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì càng ngày càng cảm thấy có cái này khả năng. Hắn tại đã từng thu hoạch được một cái mị lực giá trị. Thì để cho mình trở nên đẹp trai không ít. Bây giờ lại đạt được hai cái. Chỉ sợ đã kinh biến đến mức tương đương đẹp trai. Trong lúc nhất thời. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đại gia ngươi. Làm đẹp trai như vậy. Về sau còn thế nào ra đường a? Người khác đều ước gì chính mình trở nên càng đẹp trai càng tốt. Thế nhưng là Hạ Minh. Lại là ước gì chính mình trở nên phổ thông một điểm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trở nên đẹp trai, cái này đi tải trên đường cái quay đầu dẫn cũng là khá cao. Thì tương đương với rất nhiều người ánh mắt tất cả đều dừng lại ở trên thân thể ngươi. Cũng liền gây nên rất nhiều người chú ý. 35XS, C0M nếu như hắn chỉ là một người bình thường cũng coi như. Có thể quan trọng hắn không phải người bình thường a. Cao điệu như vậy một khuôn mặt. Cũng không phải Hạ Minh muốn a. Bất quá, mình đã nhận lấy khen thưởng. Muốn đổi ý cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thán một tiếng nói. Ai, đẹp trai cũng là một loại phiền phức a. Nếu để cho hắn nam nhân biết. Không biết có thể hay không bị tức chết. Ụp ụp, ngay tại Hạ Minh thở dài giờ khắc này. Hắn chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Long, người lập tức đến Long Nha một chuyến. Có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Điện thoại là Ưng đánh tới. Nhưng là trong điện thoại, Ưng thanh âm có chút gấp rút. Rất hiển nhiên, Ưng tựa hồ gặp phải cái gì sốt ruột sự tình. Khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Rất chuyện quan trọng, ngươi đến Long Nha khu vực liền biết. Máy bay đã đang đợi ngươi. Ngươi hẳn phải biết ở nơi nào. Tốc độ tới. Nói xong, Ưng thì cúp điện thoại. Ưng ngúp điện thoại, Hạ Minh cầm lấy điện thoại chau mày, lẩm bẩm nói, đến cùng là cái quỷ gì? Ưng làm sao thần thần bí bí? Hạ Minh còn là lần đầu tiên tiếp vào ưng vội vã như vậy gấp rút điện thoại, tại trước kia đến nay, ưng ghế gương là rất ít gọi điện thoại cho hắn. Không sai mà lần này điện thoại đánh vội vã như vậy gấp rút. Tất nhiên là phát sinh đại sự gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, nhanh nhanh rời đi biệt thự. Hạ Minh tìm tới ưng phái tới máy bay trực thăng. Theo máy bay nhanh chóng hướng về nanh sói khu vực chạy đi. Đại khái 2 canh giờ, bọn họ liền đến khu vực. Hạ Minh đối với cái trụ sở này đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hạ Minh nhìn xem cái này nanh sói người. Nanh sói tuyển bạt cực kỳ nghiêm ngặt. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang huấn luyện, tăng lên chính mình thực lực. Dùng bọn họ lại nói, huấn luyện lúc nhiều chảy mồ hôi, tác chiến lúc thiếu rơi lệ. Vì vậy bọn họ không giây phút nào đều đang huấn luyện. Vì cũng là đang chiến tranh thời điểm có thể thiếu hy sinh. Mỗi hy sinh một cái, đây đối với toàn bộ quốc gia tới nói, đều là tổn thất trọng đại. Hạ Minh dựa theo trong đầu lộ tuyến, nhanh chóng hướng về một cái nhà chạy đi. Cái phòng này là ưng chuyên môn phòng. Ưng ngừng xuyên huấn luyện cái này bên ngoài tân nhân. Vì vậy, phòng này bên trong tất cả đều là một chút giám sát thiết bị. Vì cũng là nhìn đến những người này người nào đang lười biếng. Làm Hạ Minh đi tới nơi này thời điểm, ưng nhìn đến Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, một hồi có 2 người muốn gặp ngươi. Đến lúc đó bọn họ hỏi ngươi cái gì, ngươi thì nói cái gì? Ếch. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày hỏi. Ta cũng không biết, là bên trên ra lệnh. Ưng hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, lần này tới người, cũng không phải người bình thường. Bọn họ cũng là bộ đội đặc chủng người, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực rất mạnh rất mạnh. Dưới tình huống bình thường mà nói, có rất ít người biết bọn họ tồn tại, cho nên đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng xúc động. Ếch, cái này nanh sói không phải mạnh nhất bộ đội đặc chủng sao? Làm sao còn sẽ có hắn tồn tại? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Tại Hạ Minh trong ấn tượng, nanh sói bộ đội đặc chủng đã tương đương lợi hại, mà lại tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nanh sói người tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng là bọn họ chỗ hoàn thành nhiệm vụ, cũng đều là vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Bất quá, mặc dù là như thế bọn họ đều dị thường kiêu ngạo. Chưa bao giờ có lùi bước. Tại Hạ Minh trong lòng, nanh sói không sai biệt lắm cũng là mạnh nhất đặc chủng binh. Nhưng nhìn hiện tại, rất rõ ràng không phải loại tình huống này. Không, ưng lắc đầu, nói, nanh sói chỉ là mặt ngoài mạnh nhất bộ đội đặc chủng. Nhưng là trong bóng tối, như cũ có rất nhiều bộ đội đặc chủng, lần này người tới cũng là hắn bộ đội người, thực lực bọn hắn rất mạnh, ta ở trong tay bọn họ, đi bất tam nhận, đi bất tam nhận. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, ưng thực lực mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ, bởi vì hắn trước đó cùng ưng đọ sức qua, dựa theo ưng thực lực phân chia, chỉ sợ có thể đủ thắng qua ưng nhân. Lác đác không có mấy. Nếu như không phải mình nắm giữ hệ thống cái này nghịch thiên gian lận hệ thống, mình muốn bắt kịp ưng lời nói khó như lên trời. Không nghĩ tới lại còn có để ưng đều đi bất quá 3 chiêu người. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ vì cái gì lại tìm đến chính mình? Bọn họ mục đích lại là cái gì? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.